Chương 3932 Hắc ám bạch tuộc. Những cái bóng đen này quá nhanh, giống tia chớp khi nó phóng tới giống như là ngàn vạn tia chớp đen đánh phía Lý Thất Xạ. Nhìn kỹ, những cái bóng đen này bắn về phía Lý Thất Xạ không phải tia chớp mà là những xúc tu. Lúc này tất cả xúc tu lao về phía Lý Thất Xạ như một trận hồng thủy. Chúng không chỉ muốn đâm xuyên Lý Thất Xạ còn muốn xông hủy Minh Lạc Thành. Cẩn thận! Thấy vô số bóng đen lao về phía Lý Thất Xạ có người hét. Muốn chết! Lý Thất Xạ mắt rét lạnh. Chỉ nghe một tiếng ông một thanh đồng kiếm xuất hiện, nghe kèo một cái đồng kiếm bổ ra. Đồng kiếm vô lượng đánh bổ ra, có thể bổ nứt thiên địa. Bổ đôi hỗn độn, dù là bị ngăn cản, xúc tu lao về phía Lý Thất Xạ đi chăng nữa song tiếng keng. Lúc này thấy xúc tu bị Lý Thất Xạ một kiếm chém đất, nhất thời vô số xúc tu rơi khỏi không trung. Đùng, mặt đất rung chuyển khi Lý Thất Xạ một kiếm chém đất tất cả xúc tu. Trên một vùng đất rộng lớn hơn chui ra nhiều xúc tu. Những xúc tu này bao trùm vạn dặm đại địa, trong vòng vạn dặm là xúc tu thô to. Đây là thứ quái quỷ gì thế? Thế một màn này nhiều người dùng mình hoảng sợ thốt lên. Vạn dặm đất chui ra ngàn vạn xúc tu, mỗi xúc tu thô to đều là vặn vẹo điên cuồng. Cảnh tượng kinh khủng biết mấy, như thể vạn dặm đất biến thành rừng xúc tu khiến người ta không khỏi nổi da gà nhìn. Lúc này, Minh Lạc Thành đã bay lên trời, Lý Thất Xạ bước ra một bước chỉ nghe một tiếng phanh. Chân hắn đạp trên đất, nháy mắt đạp vỡ vạn dặm đất vỡ nát, xuất hiện một cái hố sâu. Nháy mắt, một cái thâm nguyên rộng vạn dặm xuất hiện trong mắt mọi người. Vạn dặm đất bị một cước giẫm nát, một cái hố sâu xuất hiện. Nhìn hố sâu tối đen như mực, không thấy đáy, giống như là vực sâu không đáy. Còn ngàn vạn xúc tu to to thì chui ra từ chính cái hố sâu, giống như dưới hố sâu là một con sinh linh kinh khủng vô song đang sinh sống. Xúc tu của nó vươn khắp thạch vận đạo thống, giống như thế giới dưới lòng đất thạch vận đạo thống bị vô số xúc tu như thế bao trùm. Nhìn hố sâu khổng lồ như thế, không ít người dùng mình, nhìn nó đếm mãi không hết, vươn ra khỏi hố sâu thì càng khiến cho người ta thấy kinh khủng, không ít người nổi da gà run sẩy một trận. Đây là thứ quái quỷ gì thế? Nhìn dưới lòng đất vươn ra nhiều xúc tu hắc ám, hơn nữa mấy cái xúc tu vô cùng thô lớn, giống như cối xay, một cái xúc tu quất xuống có thể quất nát một ngọn núi. Đùng, nháy mắt, ngàn vạn xúc tu chộp hướng Lý Thất Xạ. Khi tất cả xúc tu phóng ra, chúng nó tập trung với nhau tạo thành một cái dòng lũ đáng sợ, hơn nữa còn là dòng lũ hắc ám. Lúc này xúc tu đánh phía Lý Thất Xạ nhiều hơn vừa rồi nhiều lần. Nếu nói lúc nãy, thứ ra về phía Lý Thất Xạ là dòng lũ thì vừa rồi chỉ là một dòng suối mà thôi. Đùng, vừa nháy mắt, vô số xúc tu lao điên cuồng phía Lý Thất Xạ, nhiều xúc tu như thế vọt tới. Mọi người đã cảm thấy bầu trời như bị nhấn chìm, tất cả xúc tu hắc ám như hóa thành đại dương hắc ám. Đại dương hắc ám ập về phía Lý Thất Xạ nháy mắt bao trùm mọi thứ. Khi vô số xúc tu hắc ám đập về phía Lý Thất Xạ, chỉ nghe tiếng xèo xèo vang không dứt. Lúc này một màn kinh khủng xuất hiện. Khi tất cả xúc tu đánh tới, thì xúc tu thế mà lại thiêu đốt không gian, toàn bộ không gian hóa thành bột phấn, toàn bộ không gian vỡ nát, nháy mắt hóa thành một vùng trống rỗng. Đây là thứ quái quỷ gì thế? Nhìn thấy xúc tu còn lại, biết thiêu đốt không gian, khiến người ta cảm thấy rùng mình hoảng sợ kêu to. Thế nó như là về phía Lý Thất Xạ như hồng hoang sóng lớn. Bốn người một kiếm trên đấy nhìn nhau, sinh vật hắc ám dưới lòng đất này công kích Lý Thất Xạ, họ đương nhiên vui vẻ quan sát. Đương nhiên vui vẻ khoanh tay đứng nhìn, không chừng còn có thể làm người ông đắc lợi. Tự tìm đường chết. Lý Thất Xạ hét lớn xòe bàn tay, nháy mắt tay hắn phóng đến vô hạn. Nháy mắt bàn tay hắn còn lớn hơn bầu trời, xòe ra có thể nắm lấy càn khôn, có thể chứa vạn vực, ngay cả vũ trụ vạn vực cũng trở nên nhỏ bé trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ nghe một tiếng phanh, khi xúc tù như đại dương hắc ám sông tới, lập tức bị Lý Thất Xạ vặn thành cái quai trèo. Ngàn vạn xúc tu bị Lý Thất Xạ vặn thành quai trèo, thoạt nhìn như một cái cây thịt xây. Xèo xèo xèo, khi tất cả xúc tu bị Lý Thất Xạ vặn thành quai trèo thì xúc tu tỏa khí tức hắc ám, thiêu cháy mọi thứ, muốn thiêu rụi tay Lý Thất Xạ. Nhưng tay hắn vẫn là tỏa hảo quang thần thánh vô thượng, các bạn không thể bị thương mảy may. Vô số xúc tu sau khi bị Lý Thất Xạ vặn thành quai trèo thì nhìn từ xa cảnh tượng hết sức hùng vĩ, giống như cái cây thịt xây mọc từ hố sâu thẳng đến bầu trời. Lên! Lúc này Lý Thất Xạ hét một tiếng lớn, một tiếng hét thẳng vũ trụ, hất bay xúc tu bị vặn thành quai trèo muốn kéo quái vật dưới đất trồi lên. Tiếng va chạm đùng đùng đùng vang, vạn dặm bùn đất văng tung tóe, chỉ thấy một thân hình to lớn bị Lý Thất Xạ kéo khỏi hố sâu. nhất thời một con quái vật lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi bị Lý Thất Xạ kéo từ hố sâu lên tận trời cao. Đây là gì thế? Thấy thứ bị kéo lên trên trời, không ít người mắt trợn tròn, lần đầu thấy quái vật như vậy. Thân thể to lớn bị kéo đến trời, cộng thêm xúc tu bị Lý Thất Xạ vặn thành cây thịt. Còn quái vật này thoạt nhìn giống một con bạch tuộc, nhưng bạch tuộc thì không có ngàn vạn xúc tu như nó, hơn nữa cũng không toàn thân đen đúa như nó. Còn quái vật này thoạt nhìn như bạch tuộc hắc ám, thân hình lại rất lớn khi bị kéo lên trên trời, giống như một viên tinh cầu khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Chương 3933. Còn quái vật này mở mắt, mắt to lớn của nó vô cùng sáng, hơn nữa còn đen láy, đôi mắt giống như lỗ đen, vừa sáng vừa đen, tự nhiên có thể thôn phệ mọi thứ. Con người khi nhìn thấy đôi mắt to đen thì cảm thấy hồn phách bị cuốn bay, trong nháy mắt linh hồn xuất khiếu, thân thể ngã nhũn dưới đất. Đừng nhìn mắt nó, chúng tu sĩ khiếp sợ quá, lão tổ lập tức cảnh báo mọi người. Ta là người, người có thể chọc sao? Coi như bản nguyên người giá lầm, ta cũng tiêu diệt nói chỉ là thứ sâu kiến như người. Lý Thất Dạ hét lớn, tiếng hét của hắn có thần uy vô thượng. Mọi sinh linh trong thiên địa đều quỳ lại dưới thần uy vô thượng của hắn. Khi hắn hét, kéo quái vật khổng lồ ra sức nện. Tiếng vỡ nát đùng đùng đùng từ trên bầu trời truyền xuống. Trong tiếng nện đùng đùng đùng, từng viên sao trời bị nện nát, từng viên như nháy mắt nổ tung, giống pháo hoa ban đêm hết sức hùng vĩ cùng xinh đẹp. Trong tiếng vỡ nát phanh phanh phanh, từng dãy ngân hà bị nện đứt, từng viên sao trời bị nện nát. Lúc này, Lý Tất Dạ ra tay như vũ bão, lôi kéo thân thể quái vật điên cuồng nện vào tinh không, nện đến nỗi máu đen bắn tung tóe. Thân thể to lớn của bạch tuộc khắc áp bị Lý Tất Dạ nện nhão nghẹt, thân thể sách vụn. Quá bá đạo, thế Lý Thất Xạ chớp mắt nện bạch tuộc hắc ám thảm hại, mọi người líu lưỡi. Tiểu tử này là quái vật sao? Cả hưu cách ông cũng biến sắc, còn bạch tuộc hắc ám này tuyệt đối không yếu hơn hắn. Nhưng giờ Lý Thất Xạ nện cho một trận sủa, còn hắc ám bạch tuộc điên cuồng này giấy rụa đi chăng nữa cũng không thể chống lại. Trong tay Lý Thất Xạ nó chỉ có thể bị hành hạ đến chết. Thế một màn này, bốn người một kiếm trên hết thót tim. Lý Thất Xạ khi nóng giận đúng là bá đạo. Con bạch tuộc các cám này rất khủng bố, nhưng lúc này chỉ có thể bị hành hạ đến chết mà thôi. Người không nên dây vào ta. Lý Thất Xạ cười lạnh, tay nắm xúc tu bạch tuộc các cám vặn thật mạnh. Tiếng vỡ phanh phanh phanh vang, tất cả xúc tu bạch tuộc các cám vốn là bị Lý Thất Xạ vặn thành quai trèo. Lúc này khi mà xúc tu của nó bị Lý Thất Xạ vặn mạnh thì xúc tu vỡ nát từng tấc một. Dù xúc tu có thô to cách mấy cũng không thể chịu nổi một kích, tất cả đều vỡ nát. Trong tiếng phanh phanh phanh chỉ thấy trời đổ mưa thịt, thịt vụn từ trên trời rơi xuống. Chi, bạch tuộc hắc ám hét lên một tiếng quái dị đau không kìm nổi, thân thể to lớn đánh về phía Lý Thất Xạ, nhưng hắn còn đưa chân đạp tới đạp nó, cứng cựa. Dù bạch tuộc hắc ám như một viên hành tinh to lớn lơ lửng trên trời, thế nhưng mà khi Lý Thất Xạ đạp xuống thân thể nó, như con sâu kiến không thể phản kháng. Khi bị Lý Thất Xạ đạp, bạch tuộc hắc ám chỉ có thể nhìn xúc tu của mình bị Lý Thất Xạ vặn nát từng tấc một. Tất cả xúc tu của nó cứ thế bị Lý Thất Xạ hủy hết. Má ơi, đệ nhất hùng nhân quá hung ác, tay không đổ lòng chỉ thế là cùng. Thế dáng vẻ vô địch bá đạo của Lý Thất Xạ mọi người run rẩy. Vừa rồi bạch tuộc hắc ám khủng bố lắm, đúng là nó cường đại, nhưng mà nó như vậy cũng chỉ thể bị Lý Thất Xạ hành đến chết. Ở trong tay hắn giống như nó là sâu kiến, là cá thịt nằm trên tớt, mặc cho Lý Thất Xạ sâu xé cơ bản không thể phản kháng. Bạch tuộc hắc ám cường đại cách mấy, lúc này khi lọt vào tay Lý Thất Xạ chỉ nên bé nhỏ vô nghĩa. Thấy thực lực Lý Thất Xạ khủng bố, mọi người run rẩy. Lúc này hắn chính là sát thần vô địch, ai lên thì chỉ có nước bị hành hạ đến chết. Đùng, khi tất cả xúc tu bị Lý Thất Xạ vạn nát, bạch tuộc hắc ám liều mạng phun sương mù hắc ám, sương mù ẩn uẩn giữa ngàn vạn năm, uy lực không gì sánh bằng. Đùng đùng đùng, khi sương mù hắc ám phun ra ngoài lập tức bao trùm bầu trời, từng viên sao trời trên trời cao bị sương mù hủy diệt, nó như rơi rụng khỏi bầu trời, như những viên sồi cào được bỏ vào lồi. Đùng một cái, sương mù hắc ám chìm ngập khi mà nó ăn mòn từng viên sao trời trên bầu trời bị hủy diệt, nghe phanh phanh phanh giống như là pháo hoa ban đêm. Cũng có nhiều ngôi sao rớt xuống, trong tiếng nổ đùng đùng đùng, những ngôi sao kéo một vệt nửa thật dài biến mất sâu trong vũ trụ. Lý Thất Xạ cũng bị sương mù hắc ám nhấn chìm. Khi nó nhấn chìm, Lý Thất Xạ nghe xèo xèo xèo, không gian thời gian quanh Lý Thất Xạ bị sương mù hắc ám ăn mòn. Tất cả không gian thời gian như hóa thành bột mịn bị cuốn bay, nơi này trở thành hố đen đáng sợ, có cơ thể thôn phệ bất cứ lúc nào. Thấy một màn này, vô số người dùng mình la hét, quá nguy hiểm, đệ nhất hung nhân có gánh chịu nổi không? Có thể nói bạch tuộc hắc ám bất ngờ phun ra sương mù hắc ám, không hề có dấu hiệu nào báo trước, khiến người ta không kịp phòng bị. Mọi người chưa kịp hoàn hồn, Lý Thất Xạ đã bị sương mù hắc ám bao trùm. Thấy sương bao trùm hắn, bốn người hưu khách ông nhìn nhau mừng thầm. Nếu Lý Thất Xạ bị sương mù hắc ám tổn thương thì là chuyện không gì tốt hơn. Điều họ muốn thấy là Lý Thất Xạ cùng bạch tuộc hắc ám ôm nhau chết chung, vậy họ bớt nhiều chuyện, có thể ngư ông đắc lợi. 3. Khi mà sương mù hắc ám vừa bao trùm Lý Thất Xạ, dưới cái nhìn mọi người, thiên địa chấn nhẹ. Nháy mắt trong sương mù hắc ám, tối đen như mực xuất hiện từng luồng hào quang. Những luồng hào quang này nhanh quét trương ra ngoài. Nghe một tiếng xèo xèo xèo vang, khi hào quang khuếch trương ra ngoài thì sương mù hắc ám bị thiêu đốt hóa thành tro tàn cuốn theo gió bay. Chương 3934, chấn sát. Sau khi sương mù hắc ám cháy sạch thì Lý Thất Giả lại xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy toàn thân hắn tỏa hào quang thần thánh, mỗi sợi hào quang óng ánh giống như thủy tinh không có tạp chất. Hào quang óng ánh tràn trề khí tức thần thánh, đây là thánh quang cực kỳ thuần túy, thần thánh vô thượng, mọi hắc ám ô uế đều bị thánh quang gột rửa. Hắc ám trên thế gian là không chỗ ẩn mình, tựa như thứ hào quang thần thánh có thể soi chiếu đến mỗi góc trên thế gian. Ta muốn xem người có bản lãnh gì nữa. Lý Thất Xạ đứng trên trời vạn nát, xúc tu bị buộc thành quai trèo, cuối cùng cười lớn giơ tay xé rách rẹt. Khi tiếng xé rách vang, lúc này hắn dùng tay không xé đôi thân thể to lớn của bạch tuộc hắc ám từng tấc một. Ô, khi thân thể mình bị Lý Thất Xạ xé từng tấc, bạch tuộc hắc ám hét thảm, thân thể to lớn vặn vẹo và đập điên cuồng muốn thoát khỏi tay Lý Thất Xạ, cho đến tiếng phanh phanh phanh vang không dứt, bị thân thể nó va đập hư không bị đập nát như thủy tinh. Nhưng bất luận nó dễ dụa thế nào, vặn vẹo thế nào cũng vô dụng, bị Lý Thất Xạ nắm lấy cơ bản không thể thoát, chứ có thể chịu đựng đau đớn bị hắn xé từng tấc một. Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng xé rách bén nhọn vàng không dứt làm người nghe sờn ra gà. Thân thể bạch tuộc hắc ám lớn như ngôi sao, lúc này lại bị Lý Thất Xạ xé từng tấc một, máu tươi đen tung tóe. Chỉ nghe xoạt xoạt xoạt, lúc này lượng lớn máu đen phun ra ngoài, rơi dưới đất như mưa rào. Thân thể to lớn của bạch tuộc hắc ám bị hắn xé rách. Ồ ồ ồ, bạch tuộc hắc ám không ngừng hét thảm, thiên địa vang vọng tiếng hét thảm của nó hết sức kinh khủng làm người ta rùng mình. Thấy bạch tuộc bị Lý Thất Xạ xé từng tấc một nghe thảm thiết, mọi người thoáng rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhất căn là bị hù dọa đến mức mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng, nhất là khi thấy máu đen trút xuống tầm tã như mưa, khiến người ta mềm nhũn hai chân, thậm chí nôn mửa. Bạch tuộc hắc ám này cường đại như thế, vậy mà rơi vào tay Lý Thất Xạ cũng chỉ như cá thịt trên thớt, mặc cho hắn chết, mọi sự dãy dụa đều là uổng công phí lực. Thấy cảnh tượng kinh khủng, mọi người hít lạnh. Lúc này thực lực Lý Thất Xạ phô diễn mạnh hơn trước rất nhiều, tay không đồ long trong truyền thuyết cũng vậy thôi. Red. Thân thể bạch tuộc hắc ám bị xé từng tấc một, bầu trời chút mưa đen, nó hét ầm chói tai thảm thiết, không ngờ gặp phải đối thủ khủng bố như vậy. Vết rằng năm đó vô số cường địch, thậm chí chân thần bất hủ cùng chân nếp vô địch đều chết trong tay nó, nhưng hôm nay trong tay Lý Thất Xạ nó chỉ có thể bị chém giết, ngay cả việc phản kháng cũng yếu ớt. Trong tay hắn, nó cơ bản không chịu nổi một đòn. Rẹt, khi bạch tuộc hắc ám bị xé đến sọ thì máu đen tuôn trào càng nhiều, chút xuống như hồng thủy, giống như hồng thủy vỡ đê cút cuồn cuộn không dứt. Khi mà thân thể nó bị xé đến sọ lộ ra thì một viên hắc thạch vô cùng to lớn, còn lớn hơn bàn tròn. Hắc thạch này bóng loáng như ngọc, viên hắc thạch này có đạo văn thần bí khó lường, mỗi sợi đạo văn đều chảy xuôi hết sức ảo diệu, tựa như trong viên đá có chứa đựng thiên trường vô thượng. Đồm đốp, tiếng điện giật vang, khi viên hắc thạch này vừa xuất hiện thì bắn ra thiểm điện, những sợi thiểm điện toán loạn này màu đen. Hắc thạch nhìn kìa, đó là hắc thạch cấp bậc cự vô phách. Khi hắc thạch vừa lộ, có chân tấn bất hổ tinh mắt hét một tiếng. Mọi người đưa mắt nhìn hắc thạch, nhìn kỹ viên hắc thạch, mọi người đều bị viên hắc thạch thu hút. Đây là mẫu thạch sao? Là hoàng thạch trong hắc thạch. Thấy viên hắc thạch có cường giả gào lớn, chân bảo nhà chân bảo vô thượng, viên này là bảo vật vô giá. Thấy viên hắc thạch có lão tổ thế gia gào lớn ực nước miếng. Trước đó mỗi viên hắc thạch được bán với giá trên trời, từ không ít người giành lấy hắc thạch mà liều tính mạng. Hắc thạch không chỉ giúp gia tăng công lực, còn kéo dài tuổi thọ. Phải biết rằng hắc thạch mà mọi người muốn lấy từ xác chết chỉ lớn cỡ ngón tay mà thôi, có vài viên hắc thạch còn là vô cùng ảm đạm, nhưng mà hắc thạch trong đầu Bạch Tuộc lại lớn cỡ bàn tròn, bóng loáng như ngọc, đạo văn trên hắc thạch ảo diệu vô song, thậm chí viên hắc thạch này có thiểm điện quanh quẩn ngay người ngu ông hay không cũng biết đây là bảo vật vô giá. Cho nên khi mà thấy viên hắc thạch này, vô số người nhìn nhau ực nước miếng. Đối với không ít người, nếu có viên hắc thạch này thì đời này vô cùng được lợi. Lúc này ngay cả bốn người Hưu Khách Ông cũng nhìn nhau, phải biết rằng Khách Minh vì muốn có hắc thạch mà không tiếc huyết tế mấy vạn bình sơn bách tính, rồi một viên hắc thạch vô giá bày ra trước mặt họ, họ có thể không động tâm sao? Nhất là chân thần bất hủ tuổi lớn như Hưu Khách Ông, tứ đại bảo vương quan thụ xà họ là khát vọng ích thọ xuyên niên hơn bất kỳ ai. Đùm đốp, lúc này thiểm điện hắc quan ấm quanh quẩn xung quanh hắc thạch đột nhiên nhúc nhích, nhắm mắt hội tụ với nhau, nhắm mắt tạo thành vòng xoáy. Xì xì xì, lúc này từng tiếng gió vang lên, từng luồng thiểm điện hắc ám thình lình bay xa. A a a, ngay lúc này tiếng xì xì vang, tiếng kêu thảm thiết không dứt, cho nhát trong cơ thể không ít tu sĩ cường giả quan sát ngoài xa đột nhiên bắn ra một luồng thiểm điện hắc ám. Luồng thiểm điện hắc ám này chui khỏi cơ thể, nhắm mắt đâm thủng lồng ngực họ, nương theo máu tươi tung tóe theo luồng thiểm điện hắc ám này bay đến hư không. Chỉ nghe tiếng sư sư sư sau khi tiện địa bác ám này rơi vào trong vòng xoáy. Chương 3935, thiểm điện hồng lưu. Sao lại như vậy? Bất tình lình không ít tu sĩ cường giả bị thiểm điện hắc ám đâm thủng ngực. Không ít tu sĩ cường giả sợ hãi nhảy dựng, sắc mặt không ít người trắng nhác sợ hãi hồn bay mất vía. Là hắc thạch. Họ đều là người sử dụng hắc thạch, chỉ có người sử dụng hắc thạch trong cơ thể mới có thiểm điện hắc ám. Có người nhanh trí hét lớn. Hắc thạch. Nghe vậy mọi người xôn xao nhất thời là vội lùi lại. Thấy không ít tu sĩ cường giả bị thiểm điện hắc ám đâm lồng ngực. Những người còn lại sợ hãi trắng mặt không khỏi khiếp sợ. Là hắc thạch họ là từng sử dụng. Có cường giả nhìn mánh khóe hét. Không xong, hắc thạch chỉ là mồi nhử có lão tổ thiết ra hoàn hồn nói. Là Bạch Tuộc hắc ám quậy phá nó cố ý thả xác chết để người ta nuốt hắc thạch. Nói xong hắn là móc hắc thạch của mình ra ném. Hắc thạch là mồi nhử, thời gian ngắn không ít tu sĩ cường giả tỉnh hồn, nhất là những người còn giữ hắc thạch càng là trắng mặt lập tức móc tất cả hắc thạch ném đi. Trước đó mỗi viên hắc thạch có thể bán với giá trên trời, giờ mọi người sao còn quan tâm nó giá trị bao tiền là vội ném hết hắc thạch. Lúc này mọi người mới hiểu, tất cả Bạch Tuộc nắm giữ hắc ám quấy phá chỉ là dụ số tu sĩ cường giả nuốt nó, dùng thân thể cường giả tu sĩ nuôi dưỡng số hắc thạch, giống như cần câu cá, muốn câu cá lớn phải có mồi. Hắc thạch là mồi, vì tăng cường công lực kéo dài tuổi thọ nhiều tu sĩ nuốt nó, cho nên lúc này tất cả các cường giả nuốt đều đã bị đâm thủng lồng ngực, trước mắt mất mạng. Ông, sau khi vòng xoáy hắc thạch hấp thu tất cả thiểm điện hắc ám trong cơ thể tu sĩ cường giả bỗng phát sáng, cả viên hắc thạch như được thắp sáng. Đùng, trên bầu trời có thứ gì đó nổ tung, toàn thế giới như nổ tung. Trong tiếng nổ đùng, toàn thế giới lung lay. Trong tiếng này chỉ thấy hắc thạch phun thiểm điện hắc ám cuồn cuộn, nó cuồn cuộn đánh về phía Lý Thất Xả. Khi thiểm điện hắc ám cuồn cuộn xông tới giống hồng thủy vỡ đê cuồn cuộn không dứt, đồng thời cũng như là thiên quân vạn máp thành thế rất lớn. Khi thiểm điện hắc ám cuồn cuộn đánh tới giống như là hồng thủy và hủy thế giới. Khi thiểm điện hắc ám cuồn cuộn như hồng thủy đánh tới thì không ai có thể né tránh, không biện pháp nào tránh được. Đùng, trong nghe mắt thiểm điện kinh khủng tuyệt luôn đánh trúng Lý Thất Xả. Khi đánh trúng hắn, tựa như dấy đến ngàn cơn sóng, trong tiếng nổ đùng vang chỉ thấy hào quang trên người hắn bị thiểm điện hắc ám hất tung vào vũ trụ. Lúc này thiểm điện hắc ám muốn hất bay hào quang trên người Lý Thất Xả hủy diệt thân thể hắn. Tiếng đùng đùng đùng vang không dứt, lúc này chỉ thấy trên người hắn phun hào quang ngập trời. Hào quang ngập trời vừa xuất hiện lại lập tức hóa thành quang diễm vô cùng vô tận, ngăn cản thiểm điện màu đen. Đùng đùng đùng, lại là một trận thanh âm xung kích dung chuyển thiên địa. Khi trên người hắn dâng đến hào quang quang diễm ngập trời ngăn cản thiểm điện hắc ám, thì thiểm điện hắc ám không cam lòng bỏ qua, dòng lũ thiểm điện lại đánh thẳng vào quang diễm trước người Lý Thất Xả. Hơn nữa khi dòng lũ thiểm điện sông tới còn kèm theo tiếng đôm đốp đôm đốp đôm đốp. Lúc này vô số ánh điện tràn trề lực từ dính lên quang điểm quang diễm. Từng tia ánh điện chui vào trong quang diễm muốn công phá phòng ngự Lý Thất Xả. Tiếng đùng đùng đùng vang không dứt khi thiểm điện hắc ám không ngừng đánh vào. Nhất thời là dòng lũ quang diễm giằng co Nó giống như là dòng núi cuồn cuộn điên cuồng tới. Còn khoang diễm của Lý Thất Xà lại vô cùng vô tận, bị sóng núi tiềm điện sông hết lần này tới lần khác nhưng vẫn không tàn vỡ, chặn được nó. Hiển nhiên trong thời gian ngắn, thiểm điện hắc ám không thể đánh tan quang diễm, hai bên chỉ có thể giằng co với nhau. Nhìn thấy quang diễm với dòng lũ thiểm điện giằng co, lúc này bốn người Mộc Kiếm Chân Đế, Hưu Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả nhìn nhau. Hiển nhiên lúc này họ đã động tâm, bởi lúc này chính là cơ hội vạn năm hiếm thấy. Lúc này Lý Thiết Giả cùng dòng lũ hắc ám giằng co với nhau, không rảnh quan tâm chuyện khác. Nếu ra tay vào lúc này thì đã chọn đúng lúc Lý Thất Xà bất lợi nhất, thậm chí có thể nói rằng lúc này là lúc Lý Thất Xà yếu nhất. Nếu có phe thứ ba ra tay thì Lý Thất Xà sẽ thiệt thòi lớn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Cho nên lúc này bốn người Mộc Kiếm Chân Đế nhìn nhau, họ không thể bỏ qua cơ hội vạn năm hiếm thấy này. Một khi bỏ qua, đại thế sẽ bất lợi với họ. Lý Thất Xà quá mạnh, lúc này họ rất kiêng kỵ. Đừng nói là đơn đả độc đấu, dù bốn người họ có liên thủ với nhau cũng không có niềm tin thắng hắn. Kèng, trong chớp mắt đế kiếm trong tay Một Kiếm Chân Đế ngân dài, anh kiếm phóng tận trời, kiếm khí hạo nhiên. Đế kiếm của Một Kiếm Chân Đế thình lình ngân dài lập tức thu hút sự quan tâm của mọi người. Mọi người cùng nhìn về phía Một Kiếm Chân Đế. Không hay, thế Một Kiếm Chân Đế tay cầm đế kiếm, anh kiếm ngàn vạn trượng đế uy cuồn cuộn nghiền ép cửu thiên thập địa, chúng tu sĩ cường giả hít lạnh. Mọi người biết Một Kiếm Chân Đế muốn làm gì, lúc này người ngu cũng có thể thấy rằng bốn người họ muốn ra tay với Lý Thất Xà. Thế mà này không biết người nhìn nhau cùng biết rằng nếu mà họ cùng bỏ qua cơ hội này là cơ hội không có lần thứ hai. Đạo hữu, đắc tội, lúc này Một Kiếm Chân Đế quét quát lên. Đế kiếm trong tay nhấc keng, kiếm gieo cửu thiên, ngay lúc này theo đế kiếm trong tay Một Kiếm Chân Đế nhấc lên, trên bầu trời xuất hiện ngàn tỷ đế kiếm, trong tiếng kiếm gieo keng keng keng vô cùng vô tận. Ngàn tỷ đế kiếm xoay tròn hóa thành thế giới đế kiếm vô thượng. Khi đế kiếm vô cùng vô tận xoay tròn, nó có thể xoắn đất mọi thứ trên thế gian. Chương 3936. Thời quang chảy chậm. Kiếm vực thế mà này có người hét khi rừng kiếm chằng chịt chết chóc này giáng lâm, chấn sát chư thần, tàn sát chúng sinh, kiếm vực có thể đổ diệt mọi thứ trên thế gian. Giết! Khi kiếm vực của Một Kiếm Chân Đế phủ xuống, người đầu tiên ra tay không phải hắn mà là Tứ Đại Bảo Vương. Thùng thùng thùng, tay hắn điên cuồng đánh vào truy hồn cổ, trong tiếng trống thùng thùng thùng sóng âm nhấn chìm thế giới. Lúc này trong tiếng trống của hắn cuồn cuộn bất tuyệt giống như sóng thần, sóng âm nhấc cao ngàn tỷ trượng đánh về phía Lý Thất Xà. Phanh phanh phanh, khi sóng âm đánh tới, từng viên sao trời nháy mắt vỡ nát. Tưởng tượng được khi sóng gầm đánh tới uy lực khủng bố biết bao. Phanh, sóng gầm còn chưa đánh tới Lý Thất Xà, không gian thời gian quanh Lý Thất Xà bị đánh nát, vô số mảnh vỡ không gian bay tứ tán. Keng, khi mà sóng gầm tới Lý Thất Xà, kiếm vực Một Kiếm Chân Đế cũng phủ xuống đỉnh đầu Lý Thất Xà. Kiếm gieo cửu thiên, ngàn tỷ đế kiếm hóa thành kiếm hải, nháy mắt bao trùm hắn, nghìn tỷ đế kiếm chấn sát. Giết! Lúc này Quan Thụ Giả cùng Hưu Khách Ông liên tụ với nhau, sức mạnh mênh mông vô tận của Quan Thụ Giả rót vào cơ thể Hưu Khách Ông, còn Sướng Hưu Hưu Khách Ông thì đâm xuyên kiếm hải, xuyên qua sóng gầm nháy mắt đâm sau lưng Lý Thất Giả. Không muốn thể diện, thế bốn người họ đồng thời đánh lén Lý Thất Giả. Đoạn Ngọc Chân Đế biến sắc bước ra một bước, nhưng khi nàng mới bước ra, đằng sau có bàn tay vô hình đè vai nàng. Lúc này đằng sau, Đoạn Ngọc Chân Đế vàng tiếng nói giả nùa nói chậm: "An tâm chớ vội, hắn mạnh ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Không cần người ra tay giúp đỡ, tự hắn có thể cản, người đứng đó xem là được." Tiếng nói giả nua này mặc dù vang phía sau Đoạn Ngọc Chân Đế, nhưng người nói chuyện lại không nó mặt, tự nhiên hắn không có mặt tại đây. Nghe vậy, Đoạn Ngọc Chân Đế hơi do dự, cuối cùng hít một hơi dừng bước không động. Bốn người Hưu Khách Ông đồng loạt ra tay, chóng vánh như thiểm điện làm người ta không nhìn kịp. Dù bốn người họ nhìn như ra tay cùng lúc, nhưng thực tế đâu phải vậy. Mới đầu người ra tay đầu thế nào Mộc Kiếm Chân Đế, nhưng người tập kích Lý Thất Xà sớm như lại là Tứ Đại Bảo Vương. Thế nhưng mà sóng gầm vừa xông tới Lý Thất Xà, kiếm vực Một Kiếm Chân Đế cũng sáng lâm đồng thời. Trong bốn người, người mới ra tay muộn nhất là Quan Thụ Xà cùng Hưu Khách Ông. Họ chuyển sức mạnh vô song của mình vào sừng hưu, âm thanh vô thành vô tức gãy sừng đâm sau lưng Lý Thất Xà. Thực tế họ ra tay chóng vánh chỉ thời gian chớp mắt. Một cái chớp mắt không hề quan trọng, nhưng đối với tồn tại cấp bậc như họ, thời gian một cái chớp mắt đã khác hẳn. Dù có ra tay trình tự bất luận là Một Kiếm Chân Đế ra tay trước hay Tứ Đại Bảo Vương tập kích trước, nhưng ở giây cuối cùng là đều đánh tới Lý Thất Xà. Bất luận sóng gầm của Tứ Đại Bảo Vương hay kiếm vực của Một Kiếm Chân Đế hay là sừng hưu vô thanh vô tức của Hưu Khách Ông đồng loạt đã đánh trên thân Lý Thất Xà. Thực tế đây là một loại phối hợp ăn ý. Dù Tứ Đại Bảo Vương, Một Kiếm Chân Đế ra tay trước, hơn nữa tung đòn sát thủ chí mạng. Nhưng mà họ không cậy vào đòn đánh chí mạng của mình chấn sát Lý Thất Xạ. Họ tung đòn đánh vô địch như thế là để che giấu đòn tấn công của Hưu Khách Ông. Một kiếm chiến đấy cùng Tứ Đại Bảo Vương ra tay trước, hơn nữa vừa ra tay là vô địch đánh nát tầm tám hướng, chấn sát chư thần, uy lực cường đại khiến người ta nghe mà sợ mất mật. Sừng hưu của Hưu Khách Ông được tung ra muộn nhất, hơn nữa còn vô thành vô tức, tốc độ nhanh khó tin. Sừng hưu cùng kiếm vực sóng gầm đồng thời đánh lên người hắn. Lúc này người ta thường chỉ chú ý kiếm vực của một kiếm chân đế cùng sóng gầm Tứ Đại Bảo Vương, còn sừng hưu đánh lén bị người ta thường bỏ qua. Mà sừng hưu này chính là cái chí mạng nhất đáng sợ nhất, nó không chỉ vô thành vô tức còn là vô cùng bén nhọn đâm thẳng Lý Thất Xạ như thiểm điện. Không tốt, ngay lúc sừng hưu đâm tới sau lưng Lý Thất Xạ có chân thần bất hủ thấy nguy hiểm, thấy như có vật vô cùng bén nhọn đâm xuyên tim mình, làm người ta giật mình nhưng mà càng thấy nguy hiểm đã muộn. Mọi người chỉ nghe suy một cái thanh âm bén nhọn như đâm xuyên thế gian. Lúc này nó không chỉ đâm xuyên trái tim Lý Thất Xạ, còn đâm xuyên thời không, đâm xuyên đại đạo, thậm chí là đâm xuyên thiên địa. Ngay khi sừng hưu đâm xuyên thì mọi người có ảo giác rằng lúc này mọi thứ trong thiên địa đều bị sừng hưu đâm xuyên, ngay cả lồng ngực mình cũng vậy. Ngay khi này mọi người cảm thấy sừng hưu bén nhọn đã đâm xuyên lồng ngực của mình, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống sừng hưu. Ngay khi này mọi người là trợn tròn mắt cúi đầu nhìn lồng ngực mình, giống như sừng hưu thực đâm xuyên lồng ngực mình, cảm nhận ảo giác khiến mọi người biến sắc. Má ơi, sau khi thấy lồng ngực mình bị lồng hưu xuyên qua, có cường giả tu sĩ gầm, cảm giác quá chân thật rung động cùng đáng sợ. Ngay khi này mọi người cùng thấy Lý Thất Xạ. Lúc này thời gian dừng, mọi thứ trên thế gian đều dừng. Lúc này sừng hưu đã đâm xuyên lồng ngực hắn, sóng gầm đánh trúng Lý Thất Xạ, kiếm vực chấn sát hắn, muốn xoắn nát hắn. Mọi người trợn mắt chấn động nhìn màn này há miệng lớn. Lý Thất Xạ xong đời rồi, có người hoảng sợ nói. Nhưng lúc này thời gian như bị kéo dài vô hạn, ngay cả tu sĩ cường giả hoảng sợ thốt lên câu nói trên cũng bị kéo dài vô hạn, tựa như rủa mất cả cuộc đời cũng không thể nói xong câu nói. Chương 3937. Quá kinh khủng, không chỉ là hai người cảm thấy thời gian bị kéo dài, tất cả mọi người cảm thấy khi thời gian không còn chảy nữa mà bị phóng đại vô hạn, bị kéo dài vô hạn. Trong khoảng thời gian bị phóng đại vô hạn, bị kéo dài vô hạn này, chúng tu sĩ không có tài nào lấy lại tinh thần. Trong khoảng thời gian bị phóng đại vô hạn, bị kéo dài vô hạn này, mọi người đã cho rằng Lý Thất Xạ thật xong đời. Hắn đã bị bốn người Hưu Khách Ông giết chết. Chúng cường giả còn chưa kịp phản ứng, vẫn là chưa kịp nhìn vấn đề thực tế, họ vẫn là ở rừng khoảng khắc bị phóng đại vô hạn, kéo dài vô hạn đó. Nhưng mà người cường đại như Đoạn Ngọc trên đấy lập tức thấy không đúng. Đây không phải thời gian dừng, mà là có người thao túng thời gian. Thời gian chỉ là cây thước đo trong tay hắn, phóng lớn thả nhỏ là tuân theo ý hắn. Ông, mọi người chưa kịp hoàn hồn, mọi người chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, lúc này đều có ảo giác thấy thời gian như bị ai đó đẩy một cái. Cái khi thời gian bị ai đó đẩy, chỉ thấy Lý Thất Xạ quay người, hắn giằng co với thiểm điện hắc ám còn đó. Quang diễm ngập trời vẫn là đối với dòng lũ thiểm điện. Thậm chí lúc này mọi người thấy sừng hưu sắp đâm vào lưng hắn. Nhưng ngay lúc này từ trên người Lý Thất Xạ bước ra một Lý Thất Xạ thứ hai, người thứ hai quay lưng lại. Phanh! Trong nháy mắt thời gian nhảy vọt, mọi người chưa kịp phản ứng, Lý Thất Xạ quay người đánh một quyền đấm bay Tứ Đại Bảo Vương. Tứ Đại Bảo Vương bị một quyền đấm nháo nghẹt, máu tươi tung tóe, lâu sau là nghe tiếng xương vỡ răng rắc. Đùng, lúc này thời gian không còn chảy nữa, toàn thế giới giống như một bức tranh. Khi Lý Thất Xạ một quyền đấm Tứ Đại Bảo Vương nháo nghẹt, hiện trường giống như lật sang trang mới. Trang này xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ thấy hắn đạp một cước, nghe đùng một cái thấy một kiếm chân đế bị một cước đạp rớt khỏi bầu trời, đầy trời mưa máu. Hắn đụng đại địa, máu tươi đầy đất, tựa như thân thể bị đụng nát. Phanh! Trang thứ ba lật ra, trên bức tranh này Lý Thất Xạ lật người đá mạnh một cước trên người Quan Thụ Giả, chỉ nghe phanh, Quan Thụ Giả bị đá đứt người, đầy trời mưa máu, thân thể khổng lồ bị đá bay vào vũ trụ, cuối cùng đâm vào một viên ngôi sao, máu tươi bắn mạnh, chỉ nghe phanh phanh phanh vang không dứt. Lúc này trang thứ tư được lật, trong tiếng phanh phanh phanh, hai tay Lý Thất Xạ nắm sừng hưu của Hưu Khách Ông, nhấc thân thể Hưu Khách Ông lên cao, liên tục đập mạnh dưới đất, mỗi lần đập đổ máu đầy trời. Khi Lý Thất Xạ quăng đập Hưu Khách Ông, đập đến đầu đầy trời máu tươi thì hình ảnh trôi qua rất nhanh, để mọi người thấy rõ toàn quá trình Hưu Khách Ông này bị đập rách tả tươi, toàn thân máu tươi, quá trình hết sức máu tanh. Ông, mọi người chưa kịp phản ứng, thời gian bình thường trở lại, bắt đầu chảy xuôi. Ồ, lúc này mọi người nghe thấy bạch tuộc hắc ám hét thảm, cuối cùng chỉ nghe một tiếng suy, đầy trời máu đen xối xuống thân thể giống tinh cầu của bạch tuộc hắc ám, bị Lý Thất Xạ xé thành hai nửa. Trong tiếng hét thảm ồ, bạch tuộc hắc ám bị đánh mất tính mạng, bị Lý Thất Xạ tươi sống giết chết, bị xé ra từng tấc hành hạ đến chết. Chỉ nghe tiếng phanh vang, Thân thể khổng lồ Bạch Tuộc Khắc Cá bị Lý Thất Giả ném trên mặt đất. Trong nháy mắt, thiên địa yên tĩnh, không còn Hưu Khách Ông, không còn Mộc Kiếm Chân Đế, càng không có kiếm vực, không có sóng gầm, cũng chẳng có sừng hươu đâm sau lưng Lý Thất Giả. Thiên địa chỉ còn một vùng hỗn độn, Mộc Kiếm Chân Đế đâm xuống đất, máu me đầm đìa, e rằng đã đâm nát thân thể. Tứ Đại Bảo Vương bị đấm bay, cái cằm vỡ nát, Quan Tụ Xà bị đá văng vào vũ trụ, thân thể bị đứt. Còn Hưu Khách Ông mình mẩy máu me, bị đập đến mức đặt mặt đất nứt ra. Lúc này mọi người cảm thấy mình như vừa nằm mơ. Kiếm vực chấn sát sóng gầm oanh diệt, sừng hươu xuyên tim đều là chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện, dường như thứ mọi người vừa thấy là ảo giác chứ chẳng thực xảy ra. Nhất thời mọi người ngơ ngác nhìn hiện trường, bởi vừa rồi Hưu Khách Ông đâm xuyên lồng ngực hắn, mọi người đã thấy tất cả vào ký cảnh hết sức chân thật rõ ràng, nhưng lúc này lại như là chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng không có Lý Thất Giả thứ hai. Lúc này chỉ một mình hắn đứng bình tĩnh trên trời, còn bốn người Mộc Kiếm Chân Đế ngay cả khoảng khắc vừa rồi đã bị đánh tè tua. Khống chế thời gian, ngược dòng thời gian, Đoạn Ngọc Chân Đế hoàn hồn hít lại một hơi. Lúc này nàng mới nhận ra những gì thấy không phải ảo ảnh mà là một cái khả năng trong vô vàn khả năng. Có cảnh tượng vừa rồi bởi Lý Thất Giả khống chế thời gian, phóng đại khoảng khắc này vô hạn, kéo dài khoảng khắc vô hạn. Với mọi người thì khoảng khắc này không hề có ý nghĩa, nhưng sau khi khoảng khắc này bị Lý Thất Giả phóng đại vô hạn, kéo dài vô hạn, Lý Thất Giả có thể thay đổi mọi chuyện xảy ra trong khoảng khắc này. Trong khoảng khắc Lý Thất Giả muốn làm gì thì làm. Cho nên trong khoảng khắc này mới xuất hiện vô số khả năng, có thể là sừng hươu đâm xuyên lồng ngực Lý Thất Giả, cũng có thể Lý Thất Giả là hành hung bốn người Mộc Kiếm Chân Đế. Bất kể khả năng nào đi chăng nữa đều tuân theo ý nguyện của Lý Thất Giả, hắn nào muốn kết quả thế nào nó sẽ thành như thế. Lời này chỉ đúng phân nửa, sau lưng Đoạn Kiếm Chân Đế vang tiếng nói giả nua. Không sai, đây là ngược dòng thời gian trong khoảng khắc. Hắn có lẽ đã trở lại quá khứ trong khoảng khắc này, cũng có thể đến tương lai. Trong một khoảng khắc này hắn có thể ở điểm bắt đầu, cũng có ở điểm kết thúc. Tất cả do hắn quyết định. Nhưng hắn không phải bởi vì nắm giữ thời gian, không tu luyện thời gian, mà tốc độ tu luyện hắn quá nhanh, nhanh đến mức vượt mọi thứ. Thế gian đã không còn thứ gì nhanh hơn hắn nữa. Chương 3938, quét ngang. Bởi tốc độ hắn vượt thời gian nên khoảng khắc này hắn muốn làm gì thì làm, không gì cản được. Khoảng khắc này hắn là chúa tể mọi thứ, bất luận tồn tại cường đại cách mấy, chỉ là sâu kiến trong tay hắn. Tới đây tiếng nói trở nên trịnh trọng cũng nghiêm trọng. Đoạn Ngọc Chân Đế nghe vậy không khỏi hít lạnh. Khoảng khắc này dù rất ngắn nhưng lại có thể dồn người ta vào chỗ chết, nắm giữ vận mệnh mọi người, nắm giữ sinh tử mọi người. Chuyện như vậy kinh khủng biết mấy. Khoảng khắc này Lý Thất Giả tựa như chúa tể trí cao vô thượng, thậm chí có thể nói rằng khoảng khắc này hắn là tạo vật chủ, là đấng sáng tạo. Lúc này Đoạn Ngọc Chân Đế mới là thực sự hiểu chênh lệch giữa mình cùng Lý Thất Giả. Chỉ cần một khoảng khắc này thôi, Lý Thất Giả có thể đẩy nàng vào chỗ chết. Khoảng khắc này ngay cả Chân Đế sáu cùng như nàng chỉ là hạt bụi nhỏ bé. Đương nhiên không ai thấy rõ vị lão tổ sau lưng Đoạn Ngọc Chân Đế, cũng không ai nhìn ra ảo diệu thực sự như hắn. Dù vậy, nhìn thấy bốn người Mộc Kiếm Chân Đế bị đánh tàn tạ, mọi người khiếp sợ hít lạnh một hơi không khỏi rùng mình. Chuyện này quá kinh khủng, ngay cả lão tổ đại giáo chân thần bất hủ cũng mềm nhún hai chân. Có người đạo hạnh yếu kém, sợ hãi run cầm cập không đứng dậy nổi. Một kiếm chân đế Hừa Khách Ông, Quan Thụ Xà, Tứ Đại Bảo Vương, bốn người họ đại biểu cho điều gì? Bốn người họ liên tổ là đại biểu cho sức mạnh cường đại tối cao nhất đế thống giới. Thế nhưng mà trong chớp mắt bốn người họ lại bị Lý Thất Giả đánh cho tàn phế. Thực lực như thế quá kinh khủng, đạo hạnh như thế kinh khủng biết mấy. Quá nhàm chán. Lúc này Lý Thất Giả ngáp một cái cười lạnh nói, không phải là có một cái trường tồn bất hổ sao, lúc nào mới ra tay ta cũng muốn làm nóng người một xíu. Lời vừa thốt ra mọi người ngạt thở, bất luận mạnh thế nào đi chăng nữa, lúc này nghe lời hắn nói cũng không sao thở nổi. Mọi người đứng yên nhiếp. Mọi người đương nhiên biết trường tồn bất hủ trong miệng Lý Thất Giả là ai, đương nhiên là Bách Nhật Đạo Nhân. Trước đó Lý Thất Giả từng xem thường Bách Nhật Đạo Nhân, nhưng trước đó hắn nói lời khinh miệt, mọi người ít nhiều cảm thấy hắn cuồng vọng. Dù hắn cường đại vô song nhưng mà chưa đến tình trạng có thể xem thường Bách Nhật Đạo Nhân. Nhưng bây giờ Lý Thất Giả hời hợt nói câu này lập tức khiến mọi người hít thở không thông, cảm thấy là ngạt thở. Bởi vì lúc này mọi người cảm thấy Lý Thất Giả có xem thường Bách Nhật Đạo Nhân là chuyện đương nhiên, không có gì lạ. Bởi vì hắn xem thường Bách Nhật Đạo Nhân trở nên chuyện đương nhiên mới khiến người ta ngạt thở tuyệt vọng. Bách Nhật Đạo Nhân là tồn tại thế nào, là trường tồn bất hủ, lòng mọi người là tồn tại khủng bố vô song, có thể xem là đế thống giới đệ nhất cường giả. Nhưng mà bây giờ Lý Thất Giả lại có vốn liếng hời hợt xem thường hắn, như vậy hắn còn kinh khủng thế nào, đáng sợ ra sao? Nhất thời, hắn tựa như ngọn núi khổng tới đỉnh, đứng sừng sững trước mặt mọi người. Hắn tựa như một ngọn núi thần, đè nặng trái tim mọi người. Chỉ cần Lý Thất Giả vẫn còn, hắn lại ép mọi người thở không có nổi. Đời này mọi người không thể vượt qua hắn, tất cả người đế thống giới. Chỉ có thể ngưỡng vọng hắn mà thôi. Một số người cho rằng mình vô địch, một số người còn cho rằng mình cường đại. Nhưng lúc này Lý Thất Giả đứng đây so sánh với hắn họ nhỏ bé biết mấy, vô nghĩa biết mấy. Chênh lệch đáng sợ như vậy khiến người ta thấy tuyệt vọng. Dù có cố gắng cả đời đi chăng nữa cũng không thể bắt kịp Lý Thất Giả. Sự cố gắng của người, sự chăm chỉ của người đều là vô dụng vô nghĩa. Nhất thời mọi người nhìn Lý Thất Giả thấy toàn thân bụt nhộn giống như khinh cái cầu thiết khí. Xoạt xoạt xoạt, lúc này tiếng đá vụn vàng tung tóe, chỉ thấy vài bóng người phóng lên trời xuất hiện trước mặt mọi người. Một kiếm trồn trần đế, hô khách công quan tụ giả, tứ đại bảo vương bốn người họ lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Dù bị Lý Thất Giả đánh tàn phế nhưng cũng không chết họ. Sau thời gian ngắn chữa thương cuối cùng khôi phục nguyên khí lần nữa lao lên, lại rằng co với Lý Thất Giả ngay trên bầu trời. Mặc dù lúc này có người muốn, trong bốn người Mộc Kiếm Trần Đế muốn chạy trốn, nhưng họ biết Lý Thất Giả cường đại như thế họ rất khó trốn. Huống chi họ là nhân vật màng sành, vàng sành thiên hạ. Bất luận là vì danh sự, vì tôn nghiêm tông môn, họ không được phép chạy trốn. Dù bọn họ tử chiến đến cùng cũng không thể trốn, bằng không thì họ không chỉ chết thảm còn là khiến tông môn còn cháu mình vạn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này bất kể có thắng Lý Thất Giả hay không, bốn người Một Kiếm Trần Đế chỉ một cách lựa chọn duy nhất là huyết chiến đến cùng, đến chết mới thôi. Đây là lựa chọn duy nhất của họ, họ đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Lúc này bốn người Một Kiếm Trần Đế nhìn Lý Thất Giả đều tái mặt, lòng mang sinh ý sợ hãi. Dù thế gian có người mạnh hơn họ, nhưng tồn tại như Một Kiếm Trần Đế gồm các công sở ai muốn dao động nội tâm là chuyện hết sức khó khăn, thậm chí là không thể nào. Nhưng lúc này, tất cả sợ hãi đạo tâm bị dao động. Họ biết, sợ hãi là chuyện xấu, một khi đạo tâm dao động là sinh ra tâm ma, điều tối kỵ nhất với tù sĩ cường đại. Lúc này bốn người họ nhìn nhau hết sâu một hơi, dằn cảm giác sợ hãi. Hôm nay, họ chỉ có thể huyết chiến đến cùng, tử chiến đến cùng mới có cơ hội chiến thắng nỗi sợ trong lòng. Bằng không không chỉ cho dù họ sống rời đi, cảm giác sợ hãi là trở thành tâm ma trong lòng, họ sẽ bám theo họ suốt cả cuộc đời. Chương 3939 Mộc Vân Kiếm. Xem ra các ngươi còn tiềm lực chưa phát huy hết, Lý Thất Giả nhìn bốn người họ hời hợt nói. Cũng đúng, bằng không thì ta đã không cho các ngươi có cơ hội cuối cùng được rồi, dốc hết bản lãnh đi. Một cách cuối cùng có thể gỡ lại thể diện cho các ngươi hay không, phải xem bản lãnh của các ngươi. Sau một cách cuối cùng này, ta đã trảm các ngươi thù công về nhà. Nhất thời hiện trường yên tĩnh, thậm chí mọi người thấy ngạt thở. Mộc Kiếm Trần Đế là thiên tài lợi hại nhất đế thống giới, đại biểu cho hy vọng thế hệ trẻ, là mặt trời lót dạng buổi bình minh, thân là Trần Đế thực lực không hề hoài nghi. Còn nếu khách ông khỏi nói nhiều, là người mạnh nhất trong bốn người, không chỉ tuổi thọ dài nhất mà thực lực mạnh nhất ở đế thống giới. Hắn có thể tính là tồn tại số một số hai, dậm chân một cái đế thống giới xun rẩy ba chập. Tứ đại bảo vương quan tụ giả đều là chân thần bất hủ đứng đầu, họ thực lực mạnh mẽ, nhìn khắp đế thống giới không có mấy người có thể tranh phong. Có thể nói bốn người họ ai cũng vậy, đều là núi cao khiến người ta ngước nhìn, đều là cường giả tuyệt thế khiến vô số tù sĩ cường giả quỳ bái. Nhưng mà hôm nay bốn người họ liên thủ với nhau, thậm chí còn cho Lý Thất Giả một kích chí mạng ngay khi hắn không đề phòng. Nhưng mà họ không thể giết được, trái lại còn bị Lý Thất Giả đánh bay, bị đánh cho máu tươi đầy trời, suýt chút nữa bị giết chết. Trận này kinh khủng biết mấy, ai trong bốn người họ đều thấy. Tu sĩ cường giả đế thống giới cũng run sợ, nhưng mà bốn người tuyệt thế như họ liên thủ với nhau vẫn bị Lý Thất Giả trèo lên đánh. Thực lực tuyệt đối của Lý Thất Giả, bọn họ chỉ có thể bị nghiền ép. Sự thật này khiến họ giật mình, cảnh tượng khiến mọi người rùng mình. Ngay khi này, vô số người khi thấy một màn này thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thậm chí ngay cả quần áo cũng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lúc này Lý Thất Giả đang ra tay với bốn người Mộc Kiếm Trần Đế, nhưng thần uy vô địch của hắn lại để lại bóng ma không có cách đánh tan trong lòng mọi người. Kể từ hôm nay, nếu như hỏi ai là tồn tại cường đại nhất đế thống giới, người đầu tiên mọi người nghĩ đến không phải Bách Nhật đạo nhân trở thành trường tôn bất hủ, mà nghĩ ngay đến đệ nhất hùng nhân. Ngay khi này, Lý Thất Xạ tựa như ngọn núi thần thông không ai có thể vượt qua, đè nặng trong lòng họ. Dưới thần uy của hắn, vô số tu sĩ cường giả thấy tuyệt vọng, bọn họ cảm thấy sự cố gắng của mình đạo hạnh đều vô nghĩa đến thế, cuối cùng cuộc đời họ cũng không thể vượt qua Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ tựa một tấm bia huyết tuyên cổ bất hủ sừng sững trước mặt mọi người, khiến họ không thể vượt qua, khiến họ mãi mãi sống tạm dưới bóng ma của hắn. Với tu sĩ cường giả, chuyện này là tuyệt vọng biết mấy, bất lực biết mấy. Nhất thời hiện trường yên tĩnh, vô số tu sĩ cường giả nín thở không dám thở ra tiếng. Nhất thời nhiều người khi thấy Lý Thất Xạ, mắt họ thay đổi, ánh mắt họ tỏ vẻ kính sợ e dè. Lúc này trong suy nghĩ nhiều người, đệ nhất hung nhân chính là tồn tại trí cao vô thượng. Đừng nói tu sĩ cường giả, lúc này ngay cả một kiếm chân đế hưu khách ông, tứ đại bảo vương quan tụ giả đều sợ hãi. Sự thực này quá tàn khốc với họ. Với họ, tàn khốc không phải là thua Lý Thất Xạ, mà là sợ hãi trong nội tâm họ. Sợ hãi này là cắm rễ trong lòng họ. Với họ, đây là chuyện kinh khủng nhất. Sau khi tu sĩ đủ mạnh rồi, ít chuyện có thể dao động đạo tâm, càng khỏi nói đến chuyện đạo tâm của họ sinh tâm ma. Cường đại như bốn người họ, đạo tâm càng kiên định. Nhưng bây giờ, bốn người họ sợ hãi đạo tâm sinh ra tâm ma. Lúc này, họ hoảng hốt, khiến họ giật nảy mình lập tức ổn định đạo tâm. Lúc này, bốn người họ nhìn nhau cuối cùng hít sâu một hơi. Liều mạng, thái độ bốn người họ kiên định nghi thép, lúc này đã không còn lựa chọn khác, chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Hôm nay nếu như không đánh bại Lý Thất Xạ, không giết chết hắn, không chiến thắng, sợ hãi trong lòng bọn họ, dù hôm nay họ có sống sót rời khỏi tâm ma cũng là chú trong đạo tâm họ. Bọn họ sẽ phải sống dưới bóng ma của Lý Thất Xạ mãi mãi. Cho nên, lúc này không chỉ là vì vinh dự cá nhân, mặt tôn nguy tông môn, còn là vì thêm chiến thắng tâm ma trong lòng, họ có thể, chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Hôm nay, không chết không thôi. Lúc này, hai mắt một kiếm chân đế bừng cháy, đi uy cuồn cuộn giống như chúa tể thiên địa vạn vực. Khi một tôn chân đế nói không chết không thôi, câu này nặng nề biết mấy, vàng dội biết mấy. Một kiếm chân đế vừa nói thế, không ít người run rẩy. Một tôn chân đế muốn liều chết một trận, thật hào khí biết mấy, quyết tâm kiên định biết mấy. Lúc này không ít người nhìn một kiếm chân đế, bất kể có thành kiến với hắn hay không, cũng nổi lòng tôn kính. Một tôn chân đế liều chết một trận, đường hoàng tự ngạo, bất kể vị chân đế này là người như thế nào, hắn cũng đáng được người ta tôn kính. Đúng, không chết không thôi. Lý Thất Xạ lại cười nhạt hơi hợt. Các người muốn sống rời khỏi e rằng là không được. Lý Thất Xạ hơi hợt khiến mọi người nín thở. Câu này của hắn còn bá đạo hơn, hào ngôn tráng ngữ, tàn bạo hơn cả lời độc địa. Lúc này một kiếm chân đế không có phản bác, Lý Thất Xạ hít sâu một hơi. Thực lực Lý Thất Xạ bày ra, không chỉ họ mà tất cả mọi người đều có thể thấy được. Chương 3940, Mộc Phần Kiếm. Giữa họ với Lý Thất Xạ chênh lệch rất lớn. Điều duy nhất họ cần làm lúc này chính là lấy ra thực lực cường đại nhất của mình. Chỉ khi đánh bại Lý Thất Xạ, họ mới có thể chứng minh chính mình, mới có thể nở mày nở mặt. Bằng không nói nhiều đi chăng nữa, giả biệu nhiều mấy cũng vô nghĩa. Keng, lúc này tiếng kiếm xèo vàng, kiếm khuyết vạn vực. Chỉ thấy một kiếm chân đế chậm rãi rút một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này không phải đế kiếm. Thứ thanh trường kiếm này tỏa ra không phải đế uy. Lúc thanh trường kiếm này rút ra thì gió nổi sương lên, trường kiếm như hóa thành sương mù che kín toàn bộ bầu trời. Lúc thanh trường kiếm này rút ra thì có vô số sương mù che kín thiên địa, tất cả mọi thứ đều trở nên mông lung. Cuối cùng, thanh trường kiếm này hoàn toàn ra khỏi vỏ. Khi thanh trường kiếm này rời khỏi vỏ thì thiên địa mông lung, đại đạo vạn pháp đều bị che đậy. Mặc dù tất cả mọi thứ đều trở nên mông lung, nhưng mà thanh trường kiếm này vẫn tỏa ra hào quang. Cho nên, bất kể thiên địa có mông lung thế nào đi chăng nữa, mọi người vẫn có thể thấy rõ thanh trường kiếm này. Thanh trường kiếm này tựa như vân vụ quang hà ngưng thành, dáng mây lượn lờ, thân kiếm tuôn ra hào quang như óng ánh hoàng hôn. Ông khi trường kiếm bị mộc kiếm trên đế cầm trong tay, thì từng luồng tổ uy chậm rãi tràn vào thiên địa. Khi mà tổ uy tràn vào thiên địa thì quét hết mây mù trong thiên địa, tổ uy quét ngoàng bát hoàng, vô địch vạn thế. Tổ khí, khi cảm nhận được tổ uy của thanh trường kiếm này, mọi người biết ngay lai lịch thanh trường kiếm. Mộc vân kiếm. Thấy thanh trường kiếm có lão tổ đạo thống gạo lớn hít lạnh sợ hãi nói: đây là phối kiếm năm xưa, Mộc Vân Thủy Tổ, nghe nói là kiếm bất ly thân. Mộc Vân kiếm, vô địch kiếm mà Mộc Vân Thủy Tổ đổ hết tâm huyết rèn thành. Đã từng làm bạn với hắn, trình chiến cửu thiên thập địa, kiếm này từng quét qua mấy cái tôn trần đế vô địch. Có chân tấn bất khổ thấy thanh trường kiếm này sợ hãi giật mình thốt lên: Mộc Vân Thủy Tổ là thủy tổ của Mộc Gia, đã sáng tạo ra Mộc Gia đạo thống. Hắn là thủy tổ tiên thống, sáng tạo Mộc Gia để lại uy danh vô thượng. Vạn cổ tới này, rất ít thủy tổ dùng tên thật của mình, phần lớn là dùng đạo hiệu hoặc đạo danh để lưu truyền vạn thế. Nhưng mà Mộc Vân Thủy Tổ lại là số ít người dùng tên thật lưu truyền thế gian. Khi còn vô địch tại thế, đã từng không ít đạo hiệu, nhưng cũng là không ít tu sĩ cường giả chọn giúp hắn xưng hào danh hiệu hiển hách. Hắn vẫn là kiên trì xưng tên thật của mình, cho nên lâu dài mọi người chỉ có thể gọi hắn là Mộc Vân Thủy Tổ, ít người lại biết đạo hiệu hắn là gì. Mộc Vân kiếm trong tay một kiếm chân đế, không chỉ là tổ khí còn là phối kiếm của Mộc Vân Thủy Tổ. Nó từng được Mộc Vân Thủy Tổ mang theo bên người, hơn nữa là vật bất ly thân. Hôm nay Mộc Vân kiếm từng vô địch thế gian lại chuyển cho một kiếm chân đế. Một thanh tổ khí chuyển tới tay hậu nhân không có mấy đặc biệt. Dù sao đế thống giới vẫn còn vài đạo thống có binh khí thủy tổ. Nhưng khi Mộc Vân kiếm nằm trong tay một kiếm chân đế, mọi người lại cho rằng đây không đơn giản chỉ là tổ khí chuyển tay. Khi hắn cầm Mộc kiếm chân đế với Mộc Vân kiếm như hòa là một thể, tựa như một phần. Vì vậy, khi mà hắn nắm giữ Mộc Vân kiếm, mọi người cảm nhận được trên người phát ra khí tức thủy tổ. Khi trong cái tiếng ông này, toàn thân chân đế phát ra khí tức thủy tổ. Dù khí tức thủy tổ yếu ớt, nhưng mà khí tức thủy tổ phát ra, mọi người lại cảm nhận xác rằng lúc này Mộc kiếm chân đế tựa như một tôn thủy tổ. Khó lường, thế mà lại khiến cho tổ khí nhận chủ. Đây là nắm giữ toàn sức mạnh của Mộc Vân kiếm, có thể chém ra đòn tấn công mạnh nhất. Thấy hắn cầm được Mộc Vân kiếm, người kiếm hợp nhất, không ít chân tần bất khổ thán phục. Tổ khí là binh khí do thủy tổ rèn luyện, như Mộc Vân kiếm thì càng khỏi nói. Nó không chỉ là được Mộc Vân thủy tổ dồn tâm huyết lên rèn thành, còn được Mộc Vân thủy tổ mang theo mình, từng là một trong những món bình khí cường đại nhất của Mộc Vân Thủy Tổ. Phải biết rằng tổ khí như Mộc Vân kiếm, chủ nhân trước của nó chính là tồn tại trí cao vô thượng. Cho nên, cho dù thanh tổ khí vô địch này được truyền cho hậu nhân cũng khó mà điều khiển. Có thể nói không phải ai cũng có tư cách điều khiển nó, dù có thể điều khiển cũng khó có thể để nó nhận chủ, càng khó đến chuyện phát ra uy lực cường đại nhất của nó. Cho nên tổ khí như Mộc Vân kiếm, muốn nó chuyện ra chủ hết sức khó khăn. Thế nhưng mà Mộc kiếm chân đế lại được Mộc Vân kiếm thừa nhận. Từ điểm này thấy được hắn rất có tài, là một tôn chân đế trẻ tuổi khó lường. Đùng đùng đùng, ngay khi mọi người thán phục hắn được Mộc Vân kiếm thừa nhận thì tiếng nổ đùng đùng vang không dứt. Trong tiếng nổ đùng này, chớp mắt bầu trời như bị đánh vỡ, chân trời xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy đạo thống rộng lớn vô ngần xuất hiện trên trời. Mộc Gia đạo thống. Thế đạo thống mênh mang vô ngần, nhiều người nhận ra lai lịch giật mình kêu: Mộc Gia đạo thống là đạo thống do Mộc Vân Thủy Tổ sáng tạo. Nó là đạo thống tiên thống, sau này suy sụp ngã khỏi tiên thống giới. Cuối cùng, Mộc Gia lại quật khởi trở thành một trong ba cự đầu đế thống giới. Mộc Gia đạo thống không chỉ là do Mộc Vân Thủy Tổ sáng tạo, còn tích lũy lội tình vô số đời con cháu Mộc Gia. Trừ Mộc Vân Thủy Tổ ra, đời sau Mộc Gia có chân đế vô địch, có trường tồn vô thượng Gia chỉ Mộc Gia đạo thống, có thể nói nội tình Mộc Gia sâu không thể lường, có thể là một trong ba cự đầu đi thống giới, tuyệt đối không thể khinh thường. Chương 3941: Ưu thế của Trần Đế. Tại sao Mộc Gia đạo thống lại xuất hiện tại đây? Thấy Mộc Gia đạo thống xuất hiện trên bầu trời, nhiều tu sĩ cường giả choáng váng, nhất thời không ít người hai mặt nhìn nhau, người nhìn ta, ta nhìn người. Mọi người đều cho rằng, biết rằng Mộc Gia đạo thống cách Thạch Vận đạo thống xa xôi tới mức không thể lấy đơn vị khoảng cách tính, có thể nói hai đạo thống xa nhau hết tinh không này tới tinh không khác. Nhưng mà lúc này Mộc Gia đạo thống đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, không ít người sững sờ không biết chuyện gì. Đây là dị tượng, không phải đạo thống giá lâm. Có chân thần bất hủ lắc đầu nói chậm: đây là một kiếm chân đế đang điều khiển sức mạnh của Mộc Gia đạo thống. Hắn muốn mượn sức mạnh Mộc Gia đạo thống. Mộc Gia đạo thống cách nơi này ngàn tỷ tinh không cách xa như vậy, một kiếm chân đế thực sự có thể mượn được sức mạnh đạo thống sao? Như vậy rất nhiều tu sĩ cường giả trẻ tuổi nửa tin nửa ngờ. Nhưng hiện tại đang là ở Mộc Gia đạo thống, một kiếm chân đế có mượn sức mạnh đạo thống cũng không phải gì lạ. Mộc Gia đạo thống cách nơi này ngàn tỷ tinh không cách xa như vậy, một kiếm chân đế sao có thể mượn được sức mạnh đạo thống chứ? Đây là chỗ lợi hại của chân đế. Chân tấn bất hồ nhìn một kiếm chân đế, nét mặt mấy phần hâm mộ nói: với chân đế, đạo thống chưa từng rời sán, bất luận đi đâu cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đạo thống. Hắn giống như vẫn còn ở đạo thống của mình, cho nên là dù có cách xa ngàn tỷ tinh không, chân đế vẫn có thể mượn sức mạnh đạo thống. Chuyện này chỉ có chân đế làm được. Bất kỳ đệ tử nào có thể mượn sức mạnh đạo thống, chỉ cần ngươi là đệ tử đạo thống, tu luyện công pháp của đạo thống, có thể thân cận với sức mạnh ẩn chứa trong từng tấc đạo thổ. Cho nên mọi đệ tử từ sau khi đủ mạnh đều có cơ hội mượn sức mạnh đạo thống. Với phần lớn đệ tử mượn được sức mạnh đạo thống, không có nghĩa nháy mắt tăng cường sức lực chiến đấu của mình. Đương nhiên thông thường mượn sức mạnh đạo thống chỉ hiệu quả khi đang ở trong đạo thống của mình. Chỉ khi trong đạo thống của mình mới có thể mượn sức mạnh đạo thống, còn ở đạo thống khác thì không thể làm. Mượn sức mạnh đạo thống thường được xem như là ưu thế sân nhà, giống như hai tu sĩ cường giả quyết đấu. Dù hai người họ thực lực tương đương nhau, nhưng nếu có một người đang ở phe đạo thống của mình, thì người tu sĩ này chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà thông thường sau khi rời khỏi đạo thống thì phương pháp này không có tác dụng. Ngay cả chân thần bất hủ sau khi rời khỏi đạo thống của mình cũng không thể mượn sức mạnh đạo thống. Thế nhưng chân đế lại khác, giống chân thủ thần bất hủ này vừa nói, chỉ cần hắn bất luận đi đâu, nhưng chưa từng rời xa đạo thống, cho đến bất luận tới đâu, chân đế cũng có thể mượn được sức mạnh đạo thống. Thế là lý do từ trước tới nay cùng một cấp bậc, nhưng mà ưu thế của chân đế lại lớn hơn chân thần bất hủ. Thực lực ngang nhau nhưng chân thần bất hủ thường là không có đấu lại chân đế. Thực sự đi tới đâu cũng có thể mượn được sức mạnh đạo thống a. Nhìn kỹ dị tượng của Mộc Gia đạo thống xuất hiện trên bầu trời, không ít tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy khó tin. Không khác nhau mấy, nhưng mà uy lực lớn, ảnh hưởng nhất định. Chân thần bất hủ nhìn dị tượng Mộc Gia đạo thống xuất hiện trên đỉnh đầu một kiếm chân đế, có chút hâm mộ. Ngay cả chân thần bất hủ cường đại như hắn, mỗi khi rời đạo thống của mình cũng không thể nào mượn được sức mạnh đạo thống. Nhưng mà một kiếm chân đế lại khác, dù có cách một kiếm đạo thống ngàn tỷ tinh công vẫn có thể mượn được sức mạnh đạo thống. Đùng, nháy mắt Mộc Gia đạo thống rủ xuống vô tận thần uy, hào quang ngút trời cuồn cuộn, chớp mắt hào quang cuồn cuộn bao bọc lấy một kiếm chân đế. Lúc này toàn thân một kiếm chân đế chìm trong hào quang vô tận, mọi người cảm nhận được sức mạnh vô tận từ Mộc Gia đạo thống chút xuống chút vào cơ thể của hắn. Cho dù Mộc Gia đạo thống cùng một kiếm chân đế cách xa ngàn tỷ tinh không, nhưng lúc này nội tình cường đại vô song của Mộc Gia đạo thống phát ra uy lực nghịch thiên, không ngừng đưa sức mạnh vào trong cơ thể một kiếm chân đế. Đùng, nhắm mắt toàn thân một kiếm chân đế dâng lên thần quang, những sợi thần quang này như xé rách thiên địa hỗn độn, bổ ra vạn thế khởi nguyên. Ngay lúc này chỉ nghe tiếng kiếm reo vang, chỉ thấy một kiếm vân trong tay hắn dâng hào quang lộng lẫy. Một vân kiếm này sáng tuyệt thế vô song, chiếu sáng thiên địa, ánh kiếm thủy tổ sẽ rách thiên địa vạn vực. Nếu như bổ kiếm này xuống có thể bổ vạn thế. Trong tiếng kiếm reo chỉ thấy toàn thân một kiếm chân đế sâng lên khí tức vô thượng vô cùng vô tận. Chỉ nghe một cái đồng nhé mắt là từng luồng pháp tắc vô thượng phóng tận trời giống như là bơi ngược tác trời. Trong tiếng đồng, Mộc Kiếm Chân Đế nháy mắt hóa thành một cái tôn thủy tổ chí cao vô thượng. Hóa thân thủy tổ, thấy hắn nháy mắt thay đổi hình dạng tựa như hóa thành thủy tổ, không ít người sợ hãi kêu lên. Đây là sức mạnh đạo thống. Thế một màn này cường giả thế hệ trước cũng hít lạnh nói. Mộc Kiếm Chân Đế đã hoàn toàn tìm hiểu được ảo diệu đạo thống, thậm chí nắm giữ đạo nguyên của Mộc Gia đạo thống. Lúc này, nội tình Mộc Gia đạo thống đang không ngừng ra chỉ hắn. Đúng thật là đã tìm hiểu được ảo diệu cấp độ đạo thống. Điều này khiến cho sức chiến đấu của hắn tăng mấy cấp độ. Nhìn màn này không ít người khiếp sợ. Keng, kiếm gieo một tiếng, một kiếm kinh thế vạn tuyệt, một kiếm động cửu thiên. Lúc này, một kiếm chân đế, một kiếm kinh thiên, cái thế vô địch, khí thế vô địch vạn vực, hắn chấp trường càn khôn chúa tể mọi thứ. Một kiếm chân đế, một kiếm kinh thiên sừng sững giữa thiên địa. Lúc này, mọi thứ thiên địa trở nên nhỏ bé vô nghĩa. Nhất là khi tiếng đùng vang, toàn thân hắn như phun ra khí tức thủy tổ phố sau, tất như một tôn thủy tổ sáng trần thế gian, không ai địch lại. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.